Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút, xem thử chàng trai mình thích có dỗ dành hay không, thì nghe hắn nói tiếp, sau này đừng dùng mấy loại nước hoa linh tinh đó nữa, khó ngửi. Ngươi! Bạch Huyên Nhi nghiến răng, muốn cho hắn một chiêu thì tiểu tiên nữ nổi giận, nhưng nghĩ đến đối phương đã khó khăn lắm mới đồng ý, nên cố nén, được, ta nghe ngươi. Hai người bước vào quán thịt nướng. Một luồng khí lạnh lẽo quét qua toàn thân Thẩm Bình. Chúng ta vào phòng riêng đi. Không cần, ngồi ngoài này thôi. Thẩm Bình đi thẳng đến vị trí cạnh cửa sổ, vừa vào cửa, chân linh cường đại của hắn đã bao phủ toàn bộ quán thịt nướng, không thấy ai quá đặc biệt, rõ ràng đối phương đến muộn, hoặc cố ý đến trễ. Sau khi ngồi xuống, Bạch Huyên Nhi lại hỏi, ngươi thích ăn thịt gì? Ăn loại nào bổ huyết ấy? A, à, khuôn mặt nàng ửng đỏ, nụ cười thêm mấy phần e lệ, thầm nghĩ hắn cũng còn có chút lương tâm. Trong lúc nàng xem thực đơn, quán thịt nướng có ba nam hai nữ bước vào. Dáng vẻ những người này rõ ràng không giống sinh viên, cái khí chất được huấn luyện kia dù cố gắng che giấu cũng không được. Mấy người liếc mắt ra hiệu. Ba nam một nữ lên lầu, một người mặc áo lót ngắn màu đỏ, quần ngắn màu trắng, tóc ngắn như đàn ông, có vẻ già dặn, ngồi xuống cạnh Thẩm Bình và Bạch Huyên Nhi. Ánh mắt nàng ta nhanh chóng quan sát xung quanh, dường như ghi nhớ tất cả mọi người đang ăn thịt nướng. Sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Gửi xong, nàng cầm thực đơn lên xem qua loa, đồng thời liếc mắt xung quanh, hễ ai cầm điện thoại lên xem, cơ bản đều là người nàng hẹn. Nhưng 5 phút, 10 phút, đến tận 20 phút trôi qua, điện thoại vẫn không có hồi âm. Lương Tuyết lại đợi thêm nửa giờ. Lúc này mới cùng đồng sự rời đi. Trở lại xe. Một thành viên không nhịn được nói, người gã này không dám đến sao, hay là cố tình trêu đùa chúng ta? Gấu Mục lắc đầu, chắc không phải, đoán chừng là cẩn thận. Nếu ta đoán không sai, ngay từ khi chúng ta bước vào, đối phương đã ở trong quán thịt nướng rồi, còn ngồi ở vị trí dễ quan sát nữa. Lương Tuyết vừa định nói đến mấy bàn cạnh cửa sổ thì điện thoại trên diễn đàn có hồi âm. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, mắt nàng không khỏi trợn lớn. Sao vậy? Đội trưởng thấy vậy hỏi. Lương Tuyết hít một hơi thật sâu, cái người này biết thân phận của ta, kể cả đội trưởng nữa. Gấu Mục vội nhìn vào điện thoại. Lương Tuyết, thành viên tiểu tổ truy tung sự kiện siêu nhiên. Ta đã gặp cô rồi. Bảo đội trưởng của các người cứ yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ đến chỗ các người. Mắt hắn lập tức híp lại, vì gã này có lẽ là một cao thủ thôi miên. Thôi miên? Đúng vậy, ta từng tiếp xúc với cao thủ như vậy, nhưng không lợi hại đến thế. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay lấy được tất cả thông tin của chúng ta, e rằng là một trong những cao thủ thôi miên. Người như vậy chẳng phải là chúng ta cần sao? Gấu Mục cười nói, chờ đi, hắn hẳn là có mục đích. Thẩm Bình đương nhiên có mục đích của mình, chỉ là ngoài mục đích chính, hắn còn muốn tiện thể kiếm một công việc đàng hoàng. Vì vậy sau khi biết đối phương là thành viên chính phủ, hắn mới trả lời tin nhắn. Nếu Lương Tuyết là thành viên của một tổ chức đặc thù nào đó, hắn sẽ không tùy tiện tiếp xúc. Không phải hắn tin tưởng chính phủ, mà là đi theo con đường chính phủ thì một số việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hai ngày sau. Thứ bảy. Bãi đổ xe dưới lòng đất của một tòa cao ốc ở thành phố Thanh Hà. Lương Tuyết gặp được người bí ẩn trên diễn đàn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn, nàng liền nhận ra, ngươi là học sinh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ hôm đó. Thẩm Bình đưa tay ra, nở một nụ cười vô hại, chào tỷ tỷ Lương Tuyết, ta là Thẩm Bình, sinh viên Đại học Thanh Hà, hy vọng có thể gia nhập các người. Nhìn Thẩm Bình, Lương Tuyết không khỏi có cảm tình, nàng bắt tay hắn một cách đơn giản, hất mái tóc trước cằm, để có gia nhập được hay không phải ta quyết định. Đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp đội trưởng. Hắn rất tò mò về ngươi đấy. Tiếp. Bước vào thang máy trong bãi đổ xe dưới lòng đất. Lương Tuyết quẹt thẻ nhân viên của mình vào nút bấm trong thang máy, ngay sau đó thang máy khởi động, đầu tiên là giảm xuống 3 tầng lầu, tiếp theo bắt đầu di chuyển ngang. Thời gian hơi lâu một chút. Nàng cười nhắc nhở, rồi tò mò hỏi, "Ê Thẩm Bình, lần trước ở quán thịt nướng, làm sao ngươi biết được thân phận của ta vậy?" Thẩm Bình liếc nhìn thành viên tiểu tổ siêu nhiên này. Ngực nàng không nhỏ, mặc áo lót ngắn màu lam hồng, có thể nhìn thấy viền ren trắng bên trong cổ áo, ngũ quan đoan chính, trông thành thục hơn Bạch Huyên Nhi nhiều, thuộc loại ngự tỷ. Tuyết tỷ thật sự muốn biết sao? Đương nhiên. Lương Tuyết gật đầu. Thẩm Bình nhướng mắt, cười nói, cho chắc chắn ở đây có camera giám sát nhỉ, tin rằng đội trưởng của các người cũng rất tò mò. Chỉ là một khi ta ra tay, Tuyết tỷ sẽ xấu hổ đấy. Lương Tuyết ngẩn người, lập tức dường như nghĩ ra điều gì, trách móc, ê Thẩm Bình, ngươi còn trẻ mà đã có ý đồ xấu rồi. Chúng ta sau này rất có thể sẽ là thành viên của cùng một tiểu tổ, ngươi muốn bắt nạt tỷ tỷ sao? Thẩm Bình nhún vai, y vậy thôi vậy. Lương Tuyết nghe thấy thanh âm của đội trưởng truyền tới từ tai nghe, cắn răng nói, ê đi thôi, ngươi cứ việc dùng thủ đoạn, chỉ là đừng quá mức đó. Lời vừa dứt, ánh mắt nàng liền trở nên có chút ngây dại. Thẩm Bình cười như không cười hỏi, ê Tuyết tỷ, hôm nay tỷ mặc áo lót gì vậy? Áo động màu trắng chạm rỗng, có viền ren. Nàng vừa trả lời. Trong tai nghe không ngừng vang lên tiếng la, nhưng Lương Tuyết không hề có một tia phản ứng. Trụ sở dưới đất. Trong văn phòng. Đội trưởng Hùng Mục lập tức quét mắt xung quanh, kể tất cả bỏ tai nghe xuống cho ta. Các thành viên khác vội vàng tháo tai nghe, dù sao bọn hắn cũng không biết Thẩm Bình sau đó sẽ hỏi cái gì. Nếu hắn tiếp tục hỏi những chủ đề khó nói hơn, sau này Lương Tuyết nhìn thấy bọn hắn chắc sẽ xấu hổ chết mất. Bất quá Thẩm Bình cũng không hỏi thêm nữa. Thấy tai nghe Lương Tuyết khôi phục âm thanh. Hùng Mục lên tiếng, nghe Lương Tuyết, không cần dò xét nữa, gia hỏa này tuyệt đối là một cao thủ thôi miên hàng đầu, vừa rồi ngươi đã khai ra hết thông tin về áo lót của ngươi rồi. Trong thang máy, gương mặt Lương Tuyết lập tức đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Thẩm Bình, nghiến răng, ờ ngươi, ngươi. Nàng rất muốn mắng hắn một câu, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào. Vừa rồi thăm dò cũng là nàng chủ động đề xuất, thật sự mà nói, cũng chẳng oán được đối phương. Cuối cùng nàng chỉ có thể sửa lời, ở ngươi đúng là một tiểu đệ đệ có ý vị. Thẩm Bình cười nói, ê Tuyết tỷ, ta cũng đâu còn là tiểu đệ đệ nữa. Lương Tuyết lập tức im lặng, trong lòng lại âm thầm đánh giá Thẩm Bình, sắc đảm bao thiên. Thời gian thang máy di chuyển theo chiều ngang chừng 5 phút. Lúc này nó mới tiếp tục hạ xuống. Mười mấy tầng lầu dưới lòng đất. Thang máy dừng lại. Cửa mở ra. Lương Tuyết vội vàng bước ra ngoài. Nàng không dám ở trong thang máy này thêm một khắc nào nữa. Đối diện với một học sinh tùy thời có thể thôi miên mình, nàng cảm thấy vô cùng bất an, cứ như không mặc gì đứng trước mặt đối phương vậy. Thẩm Bình bước ra khỏi thang máy, giống như nhà quê lên tỉnh, hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh, chỉ thấy khắp nơi là những vật phẩm công nghệ cao, còn có những người máy thủ vệ hình bầu dục lơ lửng. Hai bên đường đi là những bình phong công nghệ cao lơ lửng. Đi dọc theo một thông đạo bịt kín dài chừng trăm thước, hai người một trước một sau tiến vào một đại sảnh hình vòm. Phòng khách này rộng hơn 100 mét vuông, bên trong có không ít người đang bận rộn, còn có những người máy tay cầm súng. Thẩm Bình, theo sát ta. Lương Tuyết dẫn Thẩm Bình đến một gian phòng ở cuối bên trái, thở phào nhẹ nhõm nói, ê đội trưởng, người đến rồi. Hùng Ngục, thân cao như một con gấu Bắc Cực to lớn, bước đến trước mặt Thẩm Bình, pê pết miệng nói, ê chào ngươi, ta là tổ trưởng tiểu tổ đặc biệt xử lý sự kiện siêu phàm, Hùng Ngục, bản lãnh của ngươi vừa rồi chúng ta đều đã thấy, hoan nghênh ngươi tham gia tiểu tổ của chúng ta. Các thành viên khác đều lộ ra nụ cười. Trò thôi miên trong thang máy lúc trước thật sự quá lợi hại, Lương Tuyết dù đã trải qua huấn luyện đặc biệt, kết quả vẫn không có một chút năng lực chống đỡ nào, bọn hắn không hề nghi ngờ, nếu đối phương muốn, bảo Lương Tuyết làm một chút động tác xấu hổ ngay trước mặt bọn họ, Lương Tuyết cũng sẽ không hề do dự. Có thể nói, đặt ở ngoài xã hội, gia hỏa này là một nhân vật nguy hiểm cực kỳ đáng sợ, bất quá bọn hắn đều đã điều tra lý lịch của đối phương, không có bất kỳ tiền án nào. Thẩm Bình cùng đội trưởng Hùng Mục bắt tay, "Hề Hùng đội trưởng, trước khi gia nhập tiểu tổ của các anh, có thể cho phép tại hạ hỏi một chút về vấn đề tiền lương không?" Hùng Mục sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, "Hề Thẩm Bình, ngươi tuy chỉ là một đệ tử, nhưng với bản sự thôi miên của ngươi, kiếm tiền đâu có khó gì. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Ta dù sao cũng là học sinh ba tốt." Trong lòng Lương Tuyết hừ một tiếng, "Học sinh tốt gì chứ, đúng là đồ xấu xa." Hùng Ngục nhìn Thẩm Bình có vẻ vô hại, cười ha ha nói, ê cũng đúng, đi thôi, vậy chúng ta nói chuyện tiền lương trước, sau đó ký hợp đồng, ngươi thấy thế nào? Thẩm Bình gật đầu. Hai người liền đi đến phòng hội nghị gần đó. Sau khi ngồi xuống, Hùng Ngục lại hỏi, ê trong lòng ngươi có yêu cầu gì về tiền lương? Không nhiều, mỗi tháng 3 vạn. Thẩm Bình tùy ý nói. Thanh Hà thành phố gần với tuyến 1, mức tiêu dùng và tiền lương đều không thấp. Bất quá mỗi tháng 3 vạn vẫn cao hơn so với đại đa số công việc. Hùng Ngục lại không hề do dự đáp ứng, ê được, ngoài ra còn có yêu cầu gì không? Ta là một đệ tử, cho nên hy vọng đội trưởng có thể đến nhà ta một chuyến, để phụ mẫu ta biết, ta đang làm một công việc, là công việc của quan phương. Không vấn đề. Về phương diện khác, khi cần xuất thủ, ta sẽ đến, thời gian còn lại, ta hy vọng đừng quấy rầy ta, mặt khác ta cảm thấy rất hứng thú đối với các sự kiện siêu phàm. Nghe vậy, Hùng Ngục do dự một chút, vẫn là gật đầu, đây được, bất quá mỗi tuần chủ nhật, ngươi nhất định phải đến đây quẹt thẻ, nếu không ta cũng khó ăn nói với cấp trên. Tốt. Nếu như vậy, vậy ký hợp đồng đi. Thẩm Bình lập tức viết tên mình vào chỗ cần ký tên trên hợp đồng. Ký xong hợp đồng, Hùng Ngục liền giới thiệu các thành viên khác trong tiểu tổ cho Thẩm Bình. Toàn bộ trụ sở dưới đất đều là tiểu tổ phụ trách sự kiện siêu phàm, tiểu tổ của bọn hắn chủ yếu là truy tung những người khả nghi, sau đó chỉnh lý ra những thành viên mang năng lượng kỳ dị, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, hồi báo cho các tiểu tổ khác. Trong tiểu tổ tổng cộng có 15 thành viên. Đây chỉ là thành viên trung tâm, ngoài ra còn có các thành viên bên ngoài. Dù sao việc truy tung những dị chủng thành viên kia là một việc rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút cũng sẽ bị bọn hắn đồng hóa. Bởi vậy cần không ít các thành viên bên ngoài. Sau khi giới thiệu xong, sau khi sơ bộ làm quen, Hùng Ngục nghiêm túc nói về sự kiện siêu phàm, ở ngươi là thành viên diễn đàn, hẳn là ít nhiều hiểu rõ một chút, sự kiện siêu phàm không chỉ xuất hiện ở quốc gia chúng ta, mà còn thường xuyên xuất hiện ở các quốc gia trên toàn thế giới, Thanh Hà thành phố của chúng ta cứ 4 năm lại xảy ra một lần, còn những thành thị khác thì thời gian lớn nhỏ không đều, ngắn nhất là cứ 2 năm lại xuất hiện một lần. Mỗi lần sự kiện bùng nổ, cũng chính là những người mà ngươi chụp ảnh kia, những người này, nói một cách nghiêm ngặt, bọn hắn đã không còn là người nữa. Thẩm Bình nghiêm túc lắng nghe. Trải qua thời gian dài truy tìm và giải mã, chúng ta gọi những người này là tà đồ, thời cổ đại có các loại giáo phái, mỗi giáo đình đều có tín đồ, một số người chính là tín đồ của một loại giáo phái nào đó, chỉ là không giống với các giáo phái bình thường, loại giáo phái này vô cùng tà ác, mỗi tín đồ tín ngưỡng giáo phái này đều sẽ lây nhiễm một loại vật dẫn năng lượng như virus. Loại vật dẫn này phi thường đáng sợ. Một khi tiếp xúc, liền sẽ lập tức bị nó lây nhiễm, đồng hóa, trở thành tà đồ. Vậy nên ngươi phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không được cùng loại tà đồ này tiếp xúc. Gấu Ngục mặt mày tràn đầy vẻ trịnh trọng nói. Thẩm Bình trong lòng gật đầu, lại thầm nghĩ, quả nhiên quan phương định nghĩa chúng là tà đồ. Về phần virus năng lượng vật dẫn gì đó, bọn họ e rằng không rõ ràng sự tình ô nhiễm tinh thần này, hoặc có lẽ biết, chỉ là dùng một loại từ ngữ dễ tiếp nhận hơn để giải thích mà thôi. Đội trưởng, những tà đồ này vì sao phải chế tạo siêu phàm sự kiện? Còn thi thể bày ra đồ án lại là ý gì? Gấu Ngục đáp, ở nguyên nhân cụ thể, chúng ta còn chưa điều tra rõ ràng. Giáo phái này có thể truy ngược đến ngàn năm trước, thâm căn cố đế, đến nay chưa quốc gia nào tìm được căn nguyên. Trước mắt, chúng ta biết một trong số đó có mục đích là vì thuần hóa. Thuần hóa? Đúng, thuần hóa virus năng lượng vật dẫn. Càng có nhiều người tiếp xúc, loại năng lượng virus này sẽ càng mất đi năng lực nhuộm dần, biến thành thuần túy năng lượng vật dẫn. Nếu sau khi hấp thu, liền có thể cải thiện, cường hóa gen của nhân thể, kéo dài tuổi thọ. Về phần thi thể có đồ án đặc thù, theo phỏng đoán của chúng ta, hẳn là đồ đằng của giáo phái này. Bọn chúng đang cử hành một loại nghi thức hiến tế. Nghe đội trưởng nói vậy, Thẩm Bình như bừng tỉnh hỏi, kẻ đã thuần hóa có thể có được thuần túy năng lượng vật dẫn, vậy quan phương có người hấp thu loại năng lượng này không? Có. Gấu Ngục nhìn chằm chằm Thẩm Bình, kẻ kéo dài tuổi thọ là thứ vô cùng trân quý. Cho dù với khoa học kỹ thuật hiện tại, cũng rất khó làm cho người ta sống lâu hơn. Tổ siêu phàm sự kiện của chúng ta tồn tại, một trong những mục đích chính là thu được loại năng lượng thuần túy này. Đây cũng là lý do tiền lương của ngươi cao. Lòng Thẩm Bình chấn động. Hắn không ngờ đội trưởng lại nói thẳng ra chuyện này. Dường như đoán được nỗi lo trong lòng Thẩm Bình. Gấu Ngục cười nói, nếu là thành viên khác vừa mới đến, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ. Nhưng ngươi thì không cần, thôi miên của ngươi quá mạnh mẽ, dù không nói, về sau ngươi cũng sẽ biết. Thực ra, thu được những năng lượng tinh khiết này chủ yếu là vì nghiên cứu. Có lẽ có người trong quan phương muốn dùng nó để kéo dài tuổi thọ, nhưng phần lớn là vì nghiên cứu gen sinh vật, tạo phúc cho toàn nhân loại. Thẩm Bình khẽ cười, đây quả là một công dụng rất cao quý. Còn sự thật là gì, thì ai biết được. Tại căn cứ dưới đất đợi 2 giờ. Sau khi biết thêm một chút tin tức về hiểu thần đồ, hắn liền rời đi trở về nhà. Đêm dài. Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao. Tư duy của Thẩm Bình vẫn đang vận chuyển. Năng lực ô nhiễm kỳ dị của loại năng lượng kia xác thực rất mạnh, chỉ là hắn lại có thể dễ dàng dùng chân linh thuần hóa, hấp thu thành năng lượng của mình. Mà từ đội trưởng, hắn biết được, Thanh Hà thành phố trừ siêu phàm sự kiện mỗi 4 năm một lần, còn có một phương thức khác có thể thu hoạch năng lượng kỳ dị hiến tế. Lợi dụng một số kim loại đặc thù. Dựa theo đồ án thi thể trưng bày trong siêu phàm sự kiện để ghép lại, rồi lấy máu tươi của mình đổ lên, liền có thể thu hoạch được năng lượng kỳ dị từ bên trong kim loại. Chỉ là phương thức này vô cùng nguy hiểm, cơ bản người hiến tế đều sẽ trở thành tà đồ, lưu lạc thành khôi lỗi tái thể năng lượng virus. Trong tình huống bình thường, những khôi lỗi này đều giống như người bình thường, chỉ khi nào nhận được một loại chỉ lệnh nào đó, liền sẽ tập kết. Ngoài ra, kim loại dùng để hiến tế phi thường hiếm thấy, không thể mua được, mà còn là vật cấm của quốc gia. Chỉ cần vượt quá một khắc, cũng sẽ bị trừng phạt. Xem ra nước đằng sau siêu phàm sự kiện rất sâu. Rất có thể ngay cả quốc gia cũng tham dự vào. Những tà đồ tổ chức trù tính siêu phàm sự kiện chỉ là tầng dưới chót. Bên trên tất nhiên có thành viên tổ chức chặt chẽ, nói không chừng còn không chỉ một. Trước tiên ở lại quan phương một thời gian ngắn, chờ hiểu rõ ràng rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Vài ngày sau, đội trưởng Gấu Mục đích thân đến nhà, bái phỏng song thân của Thẩm Bình, nói cho họ lý do vì sao muốn mời Thẩm Bình, xuất trình giấy chứng nhận liên quan. Phụ mẫu hắn tin ngay, về sau họ không ngừng kích động. Tiền đồ của con, tiền kiếm được còn nhiều hơn cả bố con. Quan trọng nhất là đây là đơn vị sự nghiệp của quan phương, là bát sắc đó. Đi, hôm nay vui, bố dẫn con đi ăn một bữa thật lớn. Con trai mỗi tháng 3 vạn, nàng là mẹ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần nhọc lòng vì tương lai của con nữa, áp lực tự nhiên giảm đi. Phụ thân không nói gì, trên mặt không giấu được nụ cười. Gần đây, tóc ông rụng liên tục. Hiện tại cuối cùng cũng buông lỏng, không cần liều mạng vì chức danh gì nữa, có thể nằm ngửa làm người câu cá. Mặc dù trở thành thành viên tổ hành động đặc biệt siêu phàm sự kiện, nhưng cuộc sống của Thẩm Bình không thay đổi nhiều. Vẫn như cũ mỗi ngày đến trường học, thỉnh thoảng bị Bạch Huyên Nhi quấy rầy, ban đêm thì về nhà, thời gian trôi qua bình thản. Thực ra, cuộc sống của đại bộ phận người bình thường đều như vậy. Tuần thứ hai gia nhập tiểu tổ. Cuối tuần, Thẩm Bình như thường lệ đến căn cứ dưới đất để quẹt thẻ. Có hành động. Thẩm Bình, lần này ngươi đi theo, những người khác phối hợp hành động. Dạ. Vốn còn uể oải, các thành viên lập tức trở nên nghiêm túc. Ba người muốn cùng lên đường sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đến đại sảnh, bọn họ thay trang phục đặc thù. Loại trang phục này sử dụng vật liệu nano chế luyện, có tác dụng cách ly nhất định đối với virus năng lượng vật dẫn, chỉ là vẫn còn nguy hiểm. Rời khỏi căn cứ, bao gồm đội trưởng và Thẩm Bình, tổng cộng có 5 thành viên. Thẩm Bình, ngươi am hiểu thôi miên, lại quan sát tỉ mỉ. Nếu có phát hiện gì, nhất định phải kịp thời thông báo cho mọi người. Còn mệnh lệnh của ta, ngươi phải tuân theo, đừng tự tiện hành động. Rõ. Lần này chúng ta truy lùng một nhân viên hư hư thực thực, tính cảnh giác cực cao. Đồng thời, có thể đó là một đầu mục tà đồ. Loại đầu mục này vô cùng nguy hiểm, chẳng những tố chất thân thể cao, tính cảnh giác cũng rất cao. Hiện tại đã có hơn 10 thành viên tổ chức vây bắt không rõ tung tích. Gấu Ngục thần sắc trịnh trọng, ngài đều phải cho ta lên 12 phần tinh thần. Tuân lệnh, đội trưởng. Xe dọc theo một con đường lớn chạy hơn một giờ, đến một nhà máy ở ngoại ô thành phố. Gần nhà máy này là một dãy núi thấp, đường đi gập ghềnh. Nếu ẩn núp bên trong, rất khó bị phát hiện. Đám người sau khi xuống xe liền tụ hợp cùng các thành viên tổ chức bên ngoài nhà xưởng. 8 thành viên tổ chức giám sát vây quanh bên ngoài, 5 nam 3 nữ, nam ai cũng trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp. Dù ba cô gái mặc áo bó sát, cơ bắp vẫn vô cùng cân đối, tóc ngắn đồng loạt, trông 10 phần già dặn. Khi thấy Hùng Ngục, 8 thành viên bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Hùng đội trưởng, các hạ cuối cùng cũng đến, chậm thêm chút nữa, bọn chúng có thể đã di chuyển rồi. Người phụ nữ dẫn đầu lên tiếng. Hùng Mục liếc đồng hồ, kẻ lông mày mây, thời gian gấp lắm, dẫn đường đi. Tuân lệnh. Lông mày mây dẫn đầu đi trước, vòng eo và hông nàng đường cong rất đẹp, tôn dáng vô cùng, chỉ là khuôn mặt hơi dài, nhưng tổng thể tạo cảm giác rất đáng tin cậy. Các thành viên siêu phàm tiểu tổ đều biết nàng. Mấy người vừa đi vào con đường dẫn tới nhà máy, vừa trò chuyện. Nhưng khi tới khu vực sau xưởng là dãy núi thấp bé, sắc mặt ai nấy đều trở nên cảnh giác. Đám người kia ở trong một cái hang động trên dãy núi. chúng ta đã tổn thất 10 thành viên mới xác định được vị trí của bọn chúng. Hơn nữa, lũ người này rất phách lối, thiết bị theo dõi mà không lập tức rời đi, ngược lại bắt giữ vài nhân viên nhà máy. Nếu không thì ta cũng chẳng thông tri đội trưởng, để các hạ hành động. Lông mày Mê nhanh chóng báo cáo tình hình. Hùng Ngục hỏi, kẻ có thể xác định bọn chúng là tà đồ không? Lông mày Mê lắc đầu, kẻ khó mà nói được, đội trưởng. Các hạ cũng biết, nếu không tiếp xúc gần gũi với tà đồ, hoặc chúng vô tình bại lộ, thì rất khó phân biệt thân phận của chúng. Những kẻ này hành sự bí ẩn, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực không có nhân tính, nên ta mới phán đoán chúng có thể là thành viên tà đồ. Nghe vậy, một thành viên không nhận được lên tiếng, có khi nào là bọn ác ôn không? Gần đây Thanh Hà Thành xuất hiện một đám cướp bóc tàn ác, đến nay vẫn chưa bị bắt lại. Hùng Ngục vội nói, ta không loại trừ khả năng này. Có hình ảnh hoặc giám sát của bọn chúng không? Bọn chúng rất cẩn thận, tất cả camera giám sát đều bị tháo bỏ. Ảnh chụp ban đầu nằm trong tay các thành viên mất tích, còn chưa kịp chuyển đi thì đã bạc vô âm tính. Lông mày Mây đáp. Hùng Ngục không hỏi thêm, cả đoàn người men theo con đường mòn trong rừng rậm dưới chân dãy núi, tiến về phía hang động. Khi đi qua một khu vực trống trải, hắn lấy ra một dụng cụ quét thẩm bình và những người khác, rồi ra lệnh bôi một chất lỏng màu xanh biếc lên người họ. Đây là quang học ẩn thân dịch. Có thể che giấu thân hình chúng ta trong thời gian ngắn, ngay cả máy dò hồng ngoại cũng không phát hiện được. Một thành viên sau lưng thẩm bình khẽ nói, "Ê, mấy thứ này tốn kém lắm, chỉ có đội trưởng mới xin được hạng ngạch." Vượt qua khu vực trống trải, địa thế trở nên phức tạp hơn, cỏ dại và cây cối mọc um tùm khắp nơi. Bọn họ cẩn thận vượt qua khu vực này, tiến tới bên ngoài hang động. Tiểu Khuất. Đội trưởng nhìn về phía thành viên vừa giải thích cho thẩm bình. Khuất Mẫn nhếch mép cười, "Ê, để ta." Nói rồi, hắn lấy ra một món đồ chơi nhỏ màu đen. Khi đồ chơi này hạ xuống, lập tức biến thành những con nhện đen, chừng mấy chục con, nhanh chóng lao vào trong hang. Mọi người lập tức nhìn vào màn hình đeo tay trên cánh tay Khuất Mẫn. Trên màn hình đã hiện ra hình ảnh bên trong hang. Hang động rất sâu, uốn lượn quanh co thông về phía sâu bên trong, nhưng nhện đen di chuyển cực nhanh, chỉ chốc lát đã tiến xa hàng trăm mét, tới một động sảnh tương đối rộng rãi. Là bọn chúng. Là những người mất tích kia. Nhìn thấy thi thể chất đống ngổn ngang trong động sảnh qua hình ảnh từ nhện đen, lông mày Mây đỏ mắt, nghiến răng ken két. Chúng ta theo vào. Hùng Ngục nói xong, cả đoàn người lập tức tiến vào hang. Tới động sảnh, bọn họ không thấy bóng dáng đám người kia đâu. Bọn họ bắt đầu kiểm tra thi thể các thành viên bên ngoài. Thông thường, nếu thi thể bị virus năng lượng dẫn xâm hại, máu sẽ có màu xanh bất thường. Nhưng ngay khi cô gái tên Mini tiến lên lấy máu, thẩm bình nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại, nhắc nhở, "Ê, đừng đụng vào những thi thể này." "Sao vậy?" Hùng Ngục hỏi, rồi bổ sung, "Y vừa rồi nhận của Khuất Mẫn đã kiểm tra rồi, xác thực đã chết, cũng không có gì dị dạng." Thẩm bình nheo mắt, bình tĩnh nói, "Ê, lùi lại, tất cả lùi lại. Đội trưởng, nếu đối phó tà đồ, nên dùng thủ đoạn gì?" Thấy vậy, Hùng Ngục không chất vấn nữa, mà lập tức ra lệnh cho mọi người nhanh chóng lùi lại, miệng nói, "Cái virus năng lượng dẫn trên người tà đồ rất ương ngạnh, khiến chúng không biết đau đớn. Cách duy nhất để giết chúng là phá hủy đầu." Đoàn. Vừa dứt lời, hắn bắn một phát súng vào đầu một thi thể. Hoa. Phản phất một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, 10 thi thể thành viên tổ chức bên ngoài lập tức bật dậy. Da dẻ từng thi thể phồng rộp, vặn vẹo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chốc lát chồng chất lên nhau, tạo thành một núi thịt. Sắc mặt Hùng Ngục đột biến, "Ê, không ổn, là siêu cấp lây nhiễm thể. Mau rời khỏi đây. Rút lui. Rút lui." Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp trong động sảnh. Cả lông mày Mây và các thành viên tổ chức bên ngoài đều kinh hãi quay người bỏ chạy. Hùng Ngục cũng túm lấy thẩm bình, bộc phát sức mạnh phi thường, điên cuồng chạy về phía lối vào vừa rồi. Cho đến khi ra khỏi hang, bọn họ mới nghe thấy tiếng nổ vọng lại phía sau. Mấy người vẫn tiếp tục chạy, trở lại khu vực nhà máy, Hùng Ngục và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lại là siêu cấp lây nhiễm thể. Lông mày Mây vẫn còn kinh hãi, vỗ ngực. Những người còn lại cũng lộ vẻ kinh hãi. Thẩm bình không khỏi hỏi, "Ê, đội trưởng, siêu cấp lây nhiễm thể là gì?" Hùng Ngục trịnh trọng nói, "Siêu cấp lây nhiễm thể mang theo một loại virus năng lượng dẫn mạnh hơn. Loại virus này chỉ có trên người tà làm mới có. Đa phần chúng ta đụng phải đều là tà đồ. Mà tà đồ chia làm 5 đẳng cấp, trên tà đồ mới là tà làm. dù là tà làm cấp thấp nhất, cũng vô cùng lợi hại. Bọn chúng đã nắm giữ virus năng lượng, có thể điều khiển khiến bản thân bộc phát ra sức mạnh đáng sợ không phải của người thường. Nói rồi, hắn nhìn Thẩm Bình, hãy đợi ngươi tiếp xúc nhiều hơn sẽ hiểu. Cấp bậc này không phải là chúng ta có thể đối phó được. Trở về thôi, cấp trên sẽ có người xử lý. Lông mày mây, nơi này các ngươi cũng không nên giám thị nữa. Mi Nhi khẽ gật đầu mày liễu. Siêu cấp lây nhiễm thể xuất hiện, đừng nói các nàng chỉ là thành viên tổ đội, ngay cả những siêu phàm giả trong tiểu tổ chuyên trách xử lý việc này cũng khó ứng phó. Trên đường lái xe trở về, Gấu Mục không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người, kẻ Thẩm Bình, ngươi làm thế nào mà phát hiện ra những thi thể kia có gì không ổn? Thẩm Bình cảm nhận được chân linh mách bảo, trong thi thể ẩn chứa năng lượng kỳ dị vô cùng bất ổn. Đương nhiên, hắn không thể nói thật, đành phải dùng lý do đã chuẩn bị sẵn. Ê đội trưởng, ta từng thấy thi thể người thường nhiễm virus mà chết, ánh mắt họ rất bình thường, an tường, rõ ràng là không còn tri giác trước khi chết. Nhưng ánh mắt của những thi thể kia lại lộ ra sợ hãi và bất an. Cho nên ta mới cảnh giác. Gấu Mục cẩn thận nhớ lại tình huống trong động sảnh, lập tức nhận ra Thẩm Bình nói đúng. Ánh mắt những thi thể kia quả thật có chút khác biệt, chỉ là phần lớn người khó mà nhận ra, dù sao mắt người chết đều trống rỗng, không có sắc thái. Khả năng quan sát của ngươi thật tỉ mỉ. Chẳng trách có thể phân biệt ra tà đồ ở Yến Hoàng Sơn. Lần này may nhờ ngươi, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đó. Hắn vừa cảm khái vừa may mắn đã mang Thẩm Bình đi cùng. Mi Nhi thấy Thẩm Bình có chút nghi hoặc, liền giải thích, ở những siêu cấp lây nhiễm thể này có tính lây nhiễm rất mạnh. Lúc ấy, với khoảng cách gần như vậy, chúng ta sẽ bị lây nhiễm ngay lập tức. Khuất Mẫn và một thành viên khác vội vàng cảm tạ. Có thể nói, Thẩm Bình đã cứu mạng bọn nàng. Gấu Mục liếc nhìn ba thành viên còn lại, ở khi tiếp xúc với bất kỳ tà đồ nào, chúng ta phải luôn cảnh giác cao độ, không được chủ quan. Tuy rằng lần này chúng ta không ngờ lại gặp siêu cấp lây nhiễm thể, nhưng quả thực đã phạm sai lầm. Về trụ sở, tất cả chúng ta, kể cả ta, đều phải viết bản kiểm điểm. Tuân lệnh, đội trưởng. Đến trụ sở dưới lòng đất, đội trưởng lập tức báo cáo sự việc về siêu cấp lây nhiễm thể. Thẩm Bình cũng nhận được tư liệu chi tiết hơn về tà đồ. Trên phạm vi toàn thế giới, tà đồ được biết đến có 3 loại, tà đồ cấp thấp, tà sư và chủ tà sư. Mỗi loại lại chia thành 5 cấp bậc. Cấp bậc càng cao, lực phá hoại càng kinh người. Ví như tà đồ cấp thấp có thể thông qua virus gây ra cái chết cho hàng trăm, hàng ngàn người. Tà đồ cấp cao có thể gây ra cái chết cho hàng vạn người. Tà sư có thể khiến hàng chục vạn người ở một khu chợ nhỏ thiệt mạng. Tà sư cấp cao mang theo virus năng lượng có thể dễ dàng phá hủy một thành phố. Chủ tà sư còn đáng sợ hơn. Nghe nói vào thời Chư Quốc hỗn chiến, chúng có thể diệt gần nửa quốc gia. Chỉ là cấp độ này hiếm khi xuất hiện. Chính vì lẽ đó, việc Thanh Hà Thành xuất hiện siêu cấp lây nhiễm thể là cực kỳ hiếm thấy. Gấu Mục và đồng đội mới không cảnh giác. Ngoài tin tức về tà đồ, Thẩm Bình còn có được một số thông tin về lực lượng đối phó chính thức, đó là cải tạo chiến sĩ. Những cải tạo chiến sĩ này trước đây là liệt ma nhân. Bọn họ hấp thu virus năng lượng, cường hóa thân thể và tinh thần, từ đó có được siêu phàm thực lực, giống như tà đồ. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật hiện đại, bọn họ có thể ngăn chặn tà đồ trên mọi phương diện. Bộ chế phục mà Gấu Ngục mặc trước đó chính là phiên bản yếu đi của nano cơ giáp chiến y. Liệt ma nhân. Như vậy có nghĩa là thế giới này từ rất sớm đã có thần đồ, và những thần đồ này được gọi là ma. Hắn có trực giác, bất kể chiếc vòng tay màu lam này, hay là lĩnh ngộ đại đạo vượt quá tám thành, đều liên quan đến nguồn gốc năng lượng kỳ dị này. Ẩn đại nhân nói rằng ở thế giới này rất khó có được vòng tay. Quy tắc áp chế quá mạnh mẽ. Ngay cả đế tôn giáng lâm, chân linh cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể chuyển thế. Muốn trổ hết tài năng lại còn phải chạm mặt tà đồ, quả thực vô cùng khó khăn, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Nếu không trở thành liệt ma nhân, dù là siêu phàm giả như Gấu Mục cũng dễ mất mạng. Có thể thấy độ khó của thế giới này. Chỉ là khí linh ẩn đại nhân chắc chắn không thể ngờ, Thẩm Bình có thể mang theo ký ức giáng lâm, còn có khi kim thủ chỉ gây tồn tại. Một lát sau, Gấu Mục từ chỗ chủ nhiệm trở về, cười nói, Ê Thẩm Bình, ta đã xin cho ngươi tam đẳng công rồi. Tin rằng không bao lâu nữa ngươi sẽ nhận được huân chương. Quy tắc của chúng ta là, chỉ cần phát hiện tung tích tà sư, liền được nhị đẳng công. Chúng ta tuy không phát hiện tà sư ở động sảnh, nhưng lại thấy siêu cấp lây nhiễm thể, cho nên được tam đẳng công. Lương Tuyết, Mi Nhi và Khuất Mẫn nhao nhao chúc mừng Thẩm Bình, trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Vừa gia nhập tiểu tổ đã được tam đẳng công, vận khí và thực lực như vậy trước nay chưa từng có. Đương nhiên, không ai đố kỵ. Dù sao, nếu không có Thẩm Bình, tất cả mọi người, kể cả đội trưởng, đều đã chết trong nham động. Tiểu đệ đệ, tiền thưởng tam đẳng công là 30 vạn đó. Lần này ngươi phát tài rồi. Tối nay có muốn mời tỷ muội một bữa lớn không? Lương Tuyết treo gẹo. Thẩm Bình nhún vai, e được thôi. Ăn xong, Lương tỷ có thể kiểm chứng xem ta có phải tiểu đệ đệ hay không. Mặt Lương Tuyết đỏ bừng, e đi đi, chỉ biết treo chọc Lương tỷ ngươi. Ta hơn ngươi 3 tuổi đó. Gái hơn 3, ôm rế vàng. Ha ha ha. Trong văn phòng lập tức vang lên tiếng cười. Không lâu sau, trong văn phòng đội trưởng, Gấu Mục ngồi phịch xuống ghế, cười nói, e xem những tin tức này, thế nào, có cảm tưởng gì? Thẩm Bình hỏi, e làm thế nào để trở thành liệt ma nhân? Gấu Mục không hề cảm thấy bất ngờ, e trong các tiểu tổ siêu phàm, ai cũng muốn trở thành liệt ma nhân. Không chỉ vì lương của liệt ma nhân cao, mà họ còn có sức mạnh mà người thường khó đạt được. Chỉ riêng điểm sau đã hấp dẫn rất nhiều người, kể cả cấp trên của chúng ta. Đáng tiếc, để trở thành liệt ma nhân, hay cải tạo chiến sĩ, điều kiện vô cùng khắt khe. Lần trước ta đã nói với ngươi, virus năng lượng có thể thuần hóa, nhưng virus năng lượng đã thuần hóa có hiệu quả cải tạo và nâng cao thân thể rất... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yếu, kém xa so với chưa thuần hóa. Nói đến đây, Gấu Mục nghi người, hay bởi vậy, điều kiện đầu tiên của liệt ma nhân là có thể chịu đựng được năng lượng vật dẫn của virus thuần hóa. Mỗi một liệt ma nhân đều có ý chí vô cùng kiên cường, chỉ riêng điều kiện này đã làm khó rất nhiều người. Ngươi chỉ là học sinh, căn bản không chịu nổi, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện đó. Chờ khi nào ngươi quen thuộc tà đồ, có thể ứng phó các loại tình huống bất ngờ, rồi hãy đến xin. Đến lúc đó, trải qua một vài khảo nghiệm mới có thể thông qua. Nghe vậy, Thẩm Bình lập tức hiểu ra. Cái gọi là liệt ma nhân, nói trắng ra cũng giống như việc hắn chuyển hóa hấp thu năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này quả thực có thể thay đổi cấu trúc cơ thể người ở thế giới này, quan trọng hơn là có thể cường hóa tinh thần năng lượng trên phạm vi lớn. Hắn nhờ chân linh cường đại, việc hấp thu chút năng lượng kỳ dị kia đối với tinh thần gần như không có tác dụng, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại vô cùng rõ rệt. Đúng rồi, Thẩm Bình, xét thấy biểu hiện ưu tú của ngươi lần này, chủ nhiệm không chỉ ban cho tam đẳng công, còn giao cho tổ của chúng ta một nhiệm vụ nặng nề, đó là điều tra rõ mục đích xuất hiện của tà sứ tại Thanh Hà Thành. Thẩm Bình khẽ giật mình, "Ê đội trưởng, chỉ dựa vào những người này của chúng ta sao?" Gấu Mục cười ha ha, "Ê đương nhiên không phải. Chúng ta chỉ là phụ trợ điều tra thôi, nói trắng ra là giao cho tổ chúng ta một công việc tương đối nhàn hạ, chỉ cần ở một bên trợ thủ là được, những chuyện nguy hiểm chúng ta không làm được. Chẳng phải ngươi muốn trở thành liệt ma nhân sao? Đây chính là cơ hội để tiếp xúc với liệt ma nhân đấy." Đêm dài. Bắc vòng đường phố, Nam Viễn cư xá. Lầu 4, đơn nguyên 2, tầng 15. Nằm trên giường, Thẩm Bình vẫn còn suy tư về những việc xảy ra 3 ngày. Đến giờ, hắn đã hiểu khá rõ về tà đồ. Năng lượng kỳ dị trên cơ thể chúng thuộc loại cấp thấp nhất, đối với hắn nhiều nhất chỉ có thể cải thiện cường độ thân thể. Cho nên, đặt mục tiêu vào tà đồ là vô nghĩa. Ngược lại, hắn có hứng thú lớn với tà sứ mà hắn đã gặp hôm nay, bởi vì so với tà đồ, nồng độ năng lượng kỳ dị không ổn định trong những thi thể kia cao hơn nhiều. Siêu phàm tiểu tổ Thanh Hà Thành, bao gồm những cải tạo chiến sĩ kia, chắc chắn đã bao vây hang ổ nhà máy. Ta đến đó cũng khó mà phát hiện ra gì. Chi bằng nhân cơ hội làm nhiệm vụ này, một mặt tiếp xúc với cải tạo chiến sĩ, mặt khác có thể thuận thế tìm ra tà sứ kia. Ánh mắt hắn lóe lên, ánh sáng từ điện thoại chiếu rọi. Bây giờ, khi năng lượng kỳ dị tiếp tục cải tạo thân thể, mục tiêu chân linh lực của hắn có thể phát huy ra càng nhiều thủ đoạn. Chỉ tiếc là không có kỳ thú huyết mạch, dẫn đến kỳ thú thiên phú không thể thi triển. Thực ra mấy ngày nay, hắn cũng đã hỏi đội trưởng về những chuyện liên quan đến huyết mạch đặc thù, thậm chí tra cứu trên mạng, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng Thẩm Bình vẫn không từ bỏ. Ẩn đại nhân đã nói, phần lớn thời gian của toàn bộ giới Hải Phong đều có chủ nhân của nó để lại các loại thí nghiệm huyết mạch. Huống chi đây lại là loại thế giới cự điện có vòng tay màu lam này, bên trong nhất định tồn tại đầu nguồn của kỳ thú huyết mạch. Ông ông. Điện thoại rung lên. Hắn liếc nhìn, là tin nhắn của Bạch Huyên Nhi, Hề Uy, Đại Một Đầu, ngươi ngủ chưa? Chưa. 10 giờ tối rồi, Tại sao ngươi còn chưa ngủ? Ngủ không được. Vì sao? Thời kỳ trưởng thành phiền não. Thẩm Bình tùy ý trả lời. Bạch Huy Nhi thấy Thẩm Bình đáp lời, không khỏi lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng gõ chữ, cái thời kỳ trưởng thành phiền não là cái gì? Huyết khí vương cương. A, à, chuyện này có gì đáng phiền não? Đứng đắn mà nói là huyết khí vương cương, tục xưng nhất trụ kình thiên, cho nên ngủ không được. Thấy Tinh hồi đáp, hai gò má Bạch Huy Nhi lập tức ửng hồng. Trong lòng nàng vừa hiếu kỳ vừa khát khao tuổi xuân, thêm vào đó là sự yêu thích dành cho Thẩm Bình khiến nàng không thể nhịn được mà hỏi, ngày đại một đầu, nhất trụ kình thiên là cái gì nha? Chuyện này khó mà giải thích rõ ràng với các cô nương. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi mà, có được không? Ta gửi cho ngươi một tấm bản đồ, ngươi sẽ biết. Tai Bạch Huy Nhi đỏ bừng, cảm giác thân thể có chút khô nóng. Nàng chỉ mặc một chiếc quần nhỏ in hình hoạt hình, hai chân dài trắng nõn không ngừng gấp lại với nhau. Rất lâu sau nàng mới ngập ngừng nói, ê ngươi, ngươi muốn gửi ảnh cho ta à? Ngươi không muốn xem thôi. Không phải, ta muốn. Thế là Thẩm Bình gửi cho Bạch Huy Nhi một tấm hình. Trong đêm tối, đôi mắt Bạch Huy Nhi sáng rực, liên tục hít sâu vài lần, lúc này mới cắn môi anh đào nhỏ nhắn mở hình ảnh ra. Kết quả, đó lại là một bức phong cảnh đỉnh núi, nàng lập tức thất vọng, ê ngươi gửi cái gì vậy? Thẩm Bình nghi hoặc hỏi, ê ngươi muốn ta gửi ảnh gì? Hắn lập tức gọi video. Bạch Huy Nhi giật mình, nhìn hai nút kết nối và từ chối. Do dự mất nửa phút, cuối cùng nàng vẫn bấm nghe. Hình ảnh của cả hai đều tối đen, chỉ có thể nhờ ánh đèn điện thoại để nhìn thấy đường nét khuôn mặt đối phương. Không thể không nói, da Bạch Huy Nhi thật sự rất tốt, dù không bật đèn vẫn có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt trắng nõn như có thể thổi bay. Uy, đại một đầu, sao ngươi không nói gì? Ngươi nhắn tin cho ta mà, chẳng phải đến lượt ngươi nói sao? Hơn nữa, nếu ngươi thật sự muốn xem, thì đợi đến sáng mai hãy nói. À, ta. Bạch Huy Nhi ấp úng, cả gương mặt đỏ ửng, kẻ ta không dám nhìn. Thẩm Bình trợn mắt, vì vậy ngươi còn quấn lấy ta. Đại một đầu, ta không ngờ ngươi lại là loại người này. Đồ xấu xa. Đúng vậy, ta là như vậy đó, ngươi muốn thích hay không thì tùy, sau này không cần quấn lấy ta nữa. Bạch Huyên Nhi suýt chút nữa bị Thẩm Bình chặn họng. Nàng rất muốn nói với điện thoại di động một câu rằng ta là một đóa bạch phú Mỹ có rất nhiều người theo đuổi, chỉ là nàng không dám nói ra. Bởi vì nàng rất rõ ràng Thẩm Bình nói được sẽ làm được. Không còn cách nào khác. Trong tình yêu tuổi mới lớn, bên chủ động sẽ phải gánh chịu tất cả. Xem thì xem, chỉ cần ngươi dám, ta liền dám nhìn. Được, ngày mai ngươi chờ đó. Bạch Huy Nhi nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi, Y Uy, đại một đầu, gần đây ngươi làm gì vậy, sao ta luôn cảm thấy ngươi thần thần bí bí? Nàng đã rất vất vả mới có thể video cùng Thẩm Bình vào ban đêm. Có một vài điều giấu kín trong lòng, nàng mượn dũng khí vừa rồi để nói ra. Dường như những phiền não của tuổi mới lớn khiến nàng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thẩm Bình vô hình trung được kéo gần lại rất nhiều. Giữ bí mật nhé. Ngươi còn giữ bí mật với ta sao, ta đều đã như vậy rồi mà. Bạch Huyên Nhi đỏ mặt nói. Thẩm Bình tức giận đáp, cái ta thật sự chỉ có thể giữ bí mật thôi, đều đã ký hợp đồng bảo mật rồi, nào dám tiết lộ ra ngoài chứ. Nói đến đây, hắn như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi, "Kì à phải rồi, Huyên Nhi, trước kia hình như ngươi có nói với ta, nhà ngươi kinh doanh cái gì vậy?" Nghe Thẩm Bình gọi về Huyên Nhi, khóe miệng Bạch Huyên Nhi tràn ra ý cười, "Kệ ba ta buôn bán kim loại hiếm, hơn 7 thành kim loại hiếm của thành phố Thanh Hà đều do tập đoàn của ba ta vận chuyển ra đó." Mắt Thẩm Bình sáng lên, hắn nịnh nọt nói, "Ê mạch của nhạc phụ không nhỏ nha, ngay cả kim loại hiếm cũng làm được." Bạch Huyên Nhi mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ cuối cùng ngươi cũng biết gia cảnh của ta thế nào rồi, kệ ba ta làm ăn lớn lắm đó, sau này tốt nghiệp, ta bảo ba ta sắp xếp cho ngươi một công việc. Thẩm Bình không để ý đến câu nói đó, mà tiếp tục hỏi, kệ vậy nhạc phụ có đường dây nào làm được loại kim loại này không? Nói rồi hắn đưa cho Bạch Huyên Nhi một tấm hình, trên đó là loại kim loại đặc thù dùng trong nghi thức hiến tế, kim loại này tương tự như bạc, có một tên gọi chính thức là bí ngân. A, à, ta từng thấy loại kim loại này rồi. Trước kia ba ta hình như cũng từng mang loại kim loại này về nhà, lúc đó còn cấm ta không được đụng vào nữa. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Bình khẽ động. Bí ngân thuộc loại vật phẩm kim loại cấm trên toàn thế giới, nếu phụ thân của Bạch Huyên Nhi thật sự tàng trữ loại bí ngân này, hiển nhiên cho thấy đối phương biết giá trị, thậm chí là công dụng của nó. Đại một đầu, ngươi cần loại kim loại này sao? Đúng vậy, chỉ cần 20 khắc là đủ. Việc hiến tế bí ngân chủ yếu dùng bí ngân làm chất dẫn, để gánh chịu và truyền dẫn năng lượng kỳ dị trong bóng tối, nên chỉ cần một chút là được. Đương nhiên nếu muốn tiếp tục hiến tế thì cần phải dự trữ nhiều bí ngân hơn. Hơn nữa, Thẩm Bình đoán rằng bí ngân kim loại chắc chắn còn có những mục đích khác, nếu không sẽ không bị quản lý nghiêm ngặt như vậy. Bạch Huyên Nhi vội nói, thì 20 khắc thôi à, cứ giao cho ta, ngày mai lên lớp ta sẽ đưa cho ngươi. Thẩm Bình không khỏi lo lắng, ngươi làm được chứ? Tốt nhất đừng để nhạc phụ phát hiện ra. Kỳ thật, cho dù nhạc phụ phát hiện, hắn cũng không để trong lòng. Bạch Huyên Nhi lộ ra một hàm răng trắng noãn đều tăm tắp, yên tâm đi, không nơi nào trong nhà mà ta không biết cả. Hai người lại hàn huyên một lát. Bạch Huyên Nhi mới quyến luyến không rời cúp máy. Sáng sớm hôm sau, vì Bạch Huyên Nhi còn có chuyện quan trọng phải bận, nên việc hẹn nhau quan sát chuyện phiền não tuổi dậy thì đành phải tạm hoãn lại. Gần 10 giờ, Thẩm Bình đến Đại học Thanh Hà. Hắn không vội đến giảng đường, mà đi về phía Nguyệt Nha Hồ trong sân trường. Chung quanh là một mảnh rừng rậm, đây là phong cảnh nổi tiếng của trường, còn được gọi là Thánh Địa Thanh Xuân, hàng năm không biết bao nhiêu học sinh tuổi dậy thì chạm mặt nhau ở đây. Hắn ngồi trên một tảng đá hình bầu dục bên hồ. Hắn tĩnh lặng chờ đợi. Theo lời Hùng đội trưởng, vật dẫn năng lượng virus thu được từ hiến tế bí ngân còn mãnh liệt hơn năng lượng ăn mòn mà tà đồ gánh chịu, cho dù là cải tạo chiến sĩ cũng không dám dùng cách này để thu hoạch năng lượng. Nếu không phải thủ đoạn chân linh lực dần dần cường đại, hắn cũng sẽ không tùy tiện dùng hiến tế. Nếu không chịu nổi, có thể lập tức chuyển nó ra ngoài. Thẩm Bình thầm nghĩ. Người bình thường không thể chống lại loại năng lực ăn mòn này, chỉ có thể bị động tiếp nhận, nên hiến tế đối với bọn họ mà nói là cửu tử nhất sinh. Chỉ một lát sau, Bạch Huyên Nhi mặc quần sóc trắng nhạt, vác chiếc túi xách kiểu mới nhất đi đến bên cạnh tảng đá. Nàng xinh xắn đứng trước mặt Thẩm Bình. Đai quần sóc vừa vặn đối diện ánh mắt Thẩm Bình, nàng mỉm cười vỗ vỗ túi đeo vai, hề hì hì, Thẩm Bình, đồ của ngươi đều ở trong này hết đó. Chân linh của Thẩm Bình đã cảm nhận được đồ trong túi, khoảng chừng một cây bí ngân, so với hắn muốn nhiều hơn rất nhiều, hề Huyên Nhi, đa tạ. Khóe môi Bạch Huyên Nhi cong lên, hì hừ, nói gì khách sáo với ta chứ? Ừ. Với ngươi không cần khách khí. Nói rồi. Thẩm Bình vươn tay ôm Bạch Huyên Nhi vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Tuy nói đối phương thích hắn, mới nguyện ý làm ra chuyện này, nhưng dù sao đi nữa, hành động này của Bạch Huyên Nhi giúp hắn không ít. Về tình về lý cũng nên cho nàng một chút ban thưởng. Rất lâu sau, khi Bạch Huyên Nhi gần như không thở nổi, đôi môi đỏ mọng mới tách ra. Trong lòng nàng mừng rỡ, vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Bình, kể cuối cùng ngươi cũng chấp nhận ta, sau này ta là bạn gái của ngươi rồi. Thẩm Bình nâng bàn tay vuốt ve đường cong đôi chân của Bạch Huyên Nhi, cười nói, ngươi muốn làm bạn gái của ta, sau này phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đó. Chuẩn bị gì cơ? Sau này ngươi sẽ biết. Bạch Huyên Nhi nũng nịu nói, mau nói cho ta biết đi. Thẩm Bình vỗ vỗ mông nàng, được rồi, mau đứng dậy đi, còn phải đi học nữa. Bạch Huyên Nhi im lặng. Cảm thấy mình đã làm không công. Giữa trưa sau khi tan học, Bạch Huyên Nhi lại mời Thẩm Bình đến quán thịt nướng, lần này Thẩm Bình đồng ý. Ngồi trong quán, không khí mát mẻ bên trong xua tan cái nóng bức bên ngoài. Muốn ăn gì, bữa này ta mời. Thật cá. Đương nhiên, dạo này ta kiếm được chút tiền. Nghe vậy, Bạch Huyên Nhi cười nói, vậy vậy ta không khách khí đâu nha. Ngoài miệng nói vậy, nhưng nàng vẫn gọi những món rẻ nhất. Tuy nhiên, Thẩm Bình cầm lấy thực đơn, gọi thêm hai phần thăn bò đắt nhất. Chập tối, hắn thật sớm trở lại Nam Nguyễn cư xá. Tại tầng hầm để xe, hắn dùng chân linh lực che chắn xung quanh, sau đó mới lấy ra cây bí ngân mà Bạch Huyên Nhi đưa cho. Tiếp đó, hắn nghiền nát bí ngân thành mấy chục mảnh nhỏ, bắt đầu dùng bí ngân vẽ một đồ án thần bí trên mặt đất. Hình vẽ này chính là đồ án mà đám tà đồ trong các sự kiện siêu nhiên đã dùng thi thể để ghép thành. Thật ra, chỉ cần dùng đồ án thông thường, trưng bày bí ngân ở vị trí then chốt là được. Nhưng dùng bí ngân để phát họa sẽ có hiệu quả tốt nhất. Ông ông! Khi đồ án phát họa thành công, Thẩm Bình phảng phất nghe thấy những lời thì thầm bên tai, như sinh ra từ đáy lòng, hoặc như đến từ không gian, lại tựa như đến từ bốn phương tám hướng. Dần dần, âm thanh này càng lúc càng lớn, trong bóng tối có một luồng năng lượng đặc thù dao động truyền ra. đợi đến khi âm thanh bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Luồng năng lượng này trực tiếp bao phủ thân thể hắn. Bột bí ngân và những mảnh bí ngân trên đồ án lập tức tỏa sáng lấp lánh, rồi trong nháy mắt bám chặt vào da thịt Thẩm Bình. Oanh! Đại lượng năng lượng kỳ dị với tốc độ cực nhanh từ bí ngân trên mặt truyền vào trong thân thể, đồng thời nháy mắt tập tiếp thức hải của Thẩm Bình. Ông! Giờ khắc này, hắn lập tức điều động chân linh hồn lực chế trụ cổ năng lượng này, chỉ là loại năng lượng ăn mòn kia vẫn liên tục không ngừng tập kích lan tràn. Mà lúc này, năng lượng kỳ dị vốn từ giả lập khung chuyển hóa hấp thu trong thể nội lập tức giống như vòng xoáy, hút lấy đại lượng năng lượng kỳ dị bao phủ trong thức hải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua dằng dặc như trăm năm ngàn năm. Đợi đến khi tất cả năng lượng kỳ dị trong thức hải biến mất, cảm giác ăn mòn mãnh liệt này mới tiêu tan. Thẩm Bình khẽ thở ra, lần đầu tiên tự mình thể nghiệm sự đáng sợ của loại năng lượng ô nhiễm tinh thần này. May mắn là chân linh hồn lực của hắn theo cường độ thân thể mà lớn mạnh, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn thần hồn, nếu không vừa rồi thật không chắc có thể ngăn chặn. Ầm ầm. Cảm nhận được năng lượng kỳ dị tụ tập trong cơ thể, hắn lập tức dựa theo cửu cực quyền rèn luyện. Hơn nửa canh giờ, xương cốt, cơ bắp, máu huyết, làn da của hắn đều tăng lên biên độ lớn. Nếu như trước kia chỉ vượt qua cực hạn của nhân thể, thì bây giờ đã là sức mạnh phi nhân. Oanh! Tùy ý vung ra một quyền, không khí cũng truyền đến tiếng nổ vang. Quả nhiên hiến tế lấy được năng lượng kỳ dị đối với thân thể cải tạo thật to lớn. Trong mắt Thẩm Bình lóe lên ánh sáng. Lần trước cùng tà đồ tiếp xúc thân mật, hắn hấp thu không nhiều năng lượng kỳ dị, hơn nữa còn là cấp thấp nhất. Nhưng bây giờ hắn có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng thu hoạch được từ hiến tế cao hơn nhiều so với loại kia. Mở ra giả lập khung, phía trên xuất hiện biến hóa. Cấp 4 thần đồ, 1.000 phần 100.000. Không ngờ chỉ một lần hiến tế mà trực tiếp giúp hắn vượt qua 3 cấp độ, đạt tới trình độ cấp 4 thần đồ. Năng lượng thu được từ hiến tế vẫn chưa cao, chỉ là ta bây giờ không thể thừa nhận loại cao hơn. Trước cứ cải tạo thân thể, đợi chân linh hồn lực quẩn dưỡng càng thêm cường đại, sẽ tìm kiếm hiến tế đồ cao cấp hơn. Ngoài ra, bí ngân cũng cần nhiều trữ bị hơn. Tà đồ hiến tế đồ chỉ là tầng thứ thấp nhất. Muốn thu hoạch được năng lượng kỳ dị càng cao càng mạnh mẽ, cần các loại hiến tế đồ khác, nhưng những thứ này vô cùng trân quý, cho dù là quan phương của siêu phàm tiểu tổ cũng không dễ dàng lộ ra. Một lát sau, hắn về tới nhà lầu. Sau khi phụ mẫu trở về, hắn thuận tiện kể chuyện mình được tiền thưởng. Phụ mẫu lập tức vui sướng khôn nguôi, khen con trai có tiền đồ. Đợi đến thứ bảy này, con sẽ đưa cha mẹ đi ăn tiệc. Mẫu thân nghe vậy, cười nói, về tiệc thì không cần đâu con. Ăn ở quán xá nào cũng được. Số tiền này để dành sau này cưới vợ. Bây giờ lễ hỏi cũng không thấp đâu. Con nghe lời mẹ, tích lũy đi. Dạ, nhưng tiệc vẫn cần ạ. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Ngoài cửa sổ, phần lớn nhà lầu trong tiểu khu đã tắt đèn. Thẩm Bình nằm trên giường, nhưng không nghỉ ngơi. Với chân linh hồn lực của hắn, dù nửa năm không ngủ cũng không ảnh hưởng đến tinh thần. Căn cứ vào năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong cấp 4 thần đồ, vẫn không thể tự sáng chế công pháp thích hợp để hấp thu năng lượng kỳ dị tối tăm trong không gian. Điều này cho thấy siêu phàm năng lượng của thế giới này cực kỳ cao đẳng, cấp độ chỉ sợ đã vượt qua tiên đạo cương vực. Hắn suy tư. Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng từ những tin tức tiếp xúc được, suy đoán của hắn hẳn là không sai. Đương nhiên còn một khả năng khác, đó là thế giới này không tồn tại siêu phàm năng lượng, cái gọi là năng lượng kỳ dị thật ra là một loại virus vật dẫn nào đó. Ông ông. Lúc này, điện thoại rung nhẹ. Mở ra xem, là Bạch Huyên Nhi gọi video. Kết nối. Màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt trắng nõn của Bạch Huyên Nhi trong bóng tối. Mà lần này khác với trước, nàng không đắp chăn, áo mặc mát mẻ, lộ ra da thịt trắng nõn, cứ thế ánh vào trong điện thoại. Đột phá đến cấp 4 thần đồ, tâm tình Thẩm Bình khá tốt. Ba của nàng có phát hiện bí ngân trong nhà bị mất không? Bạch Huyên Nhi đáp, chị yên tâm đi. Những ngày này cha ta bận đi bàn chuyện làm ăn, trong thời gian ngắn sẽ không về. Thẩm Bình giật mình, trách không được nàng tự tin như vậy, hóa ra phụ thân không ở nhà. Đại một đầu, ta ngủ không được. Ngươi dỗ ta ngủ đi. Nàng ta đúng là nhanh chóng nhập vai bạn gái. Ta không biết dỗ. Mặc kệ, ngươi phải nghĩ cách. Bạch Huyên Nhi làm nũng. Thẩm Bình nghĩ nghĩ, ê như vậy đi, ta dạy cho ngươi một cách, chắc chắn sẽ ngủ được. Cách gì? Có một loại vận động trước khi ngủ. Sau khi làm xong sẽ cảm thấy mệt mỏi, rất dễ ngủ. Nói rồi, hắn gõ chữ trên điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn, khuôn mặt Bạch Huyên Nhi lập tức đỏ ửng. Đại một đầu, ngươi thật là xấu, thế mà lại nói với ta chuyện khó coi đó. Thẩm Bình tùy ý nói, ngươi là bạn gái của ta mà, tình lữ nói chuyện này không phải rất bình thường sao? Nàng ta nửa đêm khuya khoắt gọi video cho hắn, chắc chắn là vẫn nhớ mãi không quên ê nhất trụ kình thiên kề của hắn. Bạch Huyên Nhi xấu hổ không dám nhìn Thẩm Bình, nhưng chuyện đó quá xấu hổ, ta chưa từng làm, cũng chưa từng. Thẩm Bình nói, kề ta chỉ có một cách dỗ ngủ này thôi, ngươi muốn làm hay không thì tùy, ta cũng hết cách. A, ta được thôi. Ngươi dạy ta đi. Được. Thế là Thẩm Bình kiên nhẫn nói, ngươi trước nằm thẳng trên giường, thả lỏng cơ bắp toàn thân, sau đó làm theo lời ta, chậm rãi đặt ngón tay lên ngực mình. Đúng vậy, cứ xoa bóp theo chiều kim đồng hồ, động tác này giúp máu huyết toàn thân lưu thông nhanh hơn. Một lát sau, Bạch Huyên Nhi ngượng ngùng đỏ mặt. Đại một đầu, ta không có cảm giác gì cả. Thẩm Bình trầm ngâm nói, kể chắc là thiếu kích thích. Hắn nghiêm trang nói, người là động vật giác quan và thị giác, không chỉ cần tiếp xúc mà còn cần kích thích thần kinh về thị giác. Làm thế nào để kích thích thần kinh? Chờ một lát. Rất nhanh, Bạch Huy Nhi thấy được ở nhất trụ kình thiên e chân chính. Khuôn mặt trắng nõn của nàng lập tức đỏ bừng, cắn môi, ấp úng nói, e đại một đầu, đây chính là e nhất trụ kình thiên e đó nha. Thẩm Bình gật đầu, e bây giờ thế nào, thân thể có hiệu quả không? Có một chút nóng. Nóng thì cho mát một chút. Ta không dám. Chúng ta là tình lữ mà sợ gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm bạn gái của ta sao? Muốn. Bạch Huyên Nhi lấy hết dũng khí, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Phải thừa nhận rằng, nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa, làn da trắng nõn mịn màng như nước. Đặc biệt, đường cong chữ C của nàng tràn đầy collagen, dù nằm ngang cũng không hề bị chảy xệ. Hơn nửa canh giờ sau, hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Đầu óc Bạch Huyên Nhi trống rỗng, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, trời à, ta vừa rồi rốt cuộc đã làm những gì vậy? Thật xấu hổ. Nàng không dám hồi tưởng lại. Ta là bạn gái của hắn, về sau sớm muộn gì cũng phải làm những chuyện này. Đúng, không thể xấu hổ, nếu không, đại một đầu sẽ không thích ta mất. Nghĩ đến đây, Bạch Huyên Nhi mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh xả nước rửa sạch. Sau khi trở lại giường, một cơn mệt mỏi ập đến khiến nàng chìm vào giấc ngủ say. Cuối tuần. Thanh Hà thành phố. Trong một hang động ở khu nhà máy trên núi. Thẩm Bình gặp gỡ các cải tạo chiến sĩ trong tiểu tổ siêu phàm, tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ. Một cô gái trạc tuổi hắn, khi hắn nhìn nàng, chân linh liền cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Bạch Quanh. Nghe giới thiệu, sắc mặt Thẩm Bình khẽ động, mỉm cười vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia. Thẩm Bình. Bạch Quanh mặc chiến y màu đen, tuổi không lớn nhưng thân hình lại vô cùng quyến rũ. Ngũ quan nàng tinh xảo không tì vết, đôi mắt trong veo nhìn Thẩm Bình, ngờ nghe Hùng đội trưởng nói, ngươi có khả năng quan sát tỉ mỉ hơn người thường, lại còn giỏi thôi miên không cần công cụ. Thẩm Bình cười cười, sau đó trực tiếp hỏi, "Ê Bạch đội trưởng là người của ê bên kia?" Các cải tạo chiến sĩ khác ngẩn người. Còn Bạch Quanh thì vẻ mặt mờ mịt, "Ê ta là người ở huyện giàu có của Thanh Hà thành phố." Nàng còn kể vanh vách cả ngày tháng năm sinh của mình, cùng một vài thông tin về gia đình. Điều này càng khiến Thẩm Bình tin chắc Bạch Quanh chính là thê thiếp đạo lữ đã cùng hắn hạ phàm. Chỉ là hắn không ngờ đối phương lại có thể trực tiếp gia nhập tiểu tổ siêu phàm, trở thành cải tạo chiến sĩ. Và thật trùng hợp, nàng lại là đường tỷ muội với Bạch Huyên Nhi. Định thần lại, Bạch Quanh nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của các đội viên, vội vàng hỏi, "Y vừa rồi có chuyện gì vậy?" Một đội viên ngập ngừng, "Ê đội trưởng, ngươi vừa rồi." Nghe xong lời giải thích, đôi mắt trong veo của Bạch Quanh lập tức mở lớn, nhìn Thẩm Bình, ngươi thôi miên ta. Đúng vậy. Bạch đội trưởng đừng giận, Hùng đội trưởng phái ta đến, cũng nên phô diễn chút tài năng, như vậy sau này mọi người làm việc chung sẽ thuận tiện hơn. Thẩm Bình nhìn bộ ngực không ngừng phập phồng của Bạch Quanh trong bộ chiến y đen bó sát, cười như không cười nói, "Ngươi yên tâm, ta cũng không hỏi những lời quá đáng." Các đội viên khác đều lùi xa Thẩm Bình một chút. Là đội trưởng trẻ tuổi nhất trong tiểu tổ siêu phàm, Bạch Quanh vô cùng tự tin vào ý chí tinh thần của mình. Ai ngờ lại bị một người bình thường thôi miên. Mà loại năng lực thôi miên đáng sợ này, như chúng không người, nếu đối phương muốn làm gì, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Thật đáng sợ. May mà đây là thành viên trong tiểu tổ. Nếu không phải người phe mình, dù cải tạo chiến sĩ có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của loại người này. Hô! Bạch Oanh hít một hơi thật sâu, kẻ Thẩm Bình, nếu ngươi thật sự có thể giúp chúng ta, vậy thì bây giờ chúng ta cứ làm việc trước đi. Nói xong, nàng dẫn đầu đi về phía một lối đi khác trong hang. Thẩm Bình theo sau, thừa cơ hỏi thăm những chuyện cơ mật. Từ khi Hùng đội trưởng báo cáo về siêu cấp lây nhiễm thể, chúng ta đã đến đây một chuyến, xâm nhập dò xét hang động. Toàn bộ hang phía dưới thông suốt bốn phương, hẳn là tà đồ liên hệ với nhau, chuyên môn kiến tạo ám võng dưới lòng đất. Loại ám võng này không thể dùng kỹ thuật khoa học để dò xét hết được, nhiều chỗ có thể dễ dàng che đậy mọi tín hiệu. Dù dùng nano robot, cũng sẽ bị gây nhiễu. Chỉ là tà đồ quá mạnh, sau khi tiểu tổ bàn bạc, mới quyết định hôm nay xâm nhập dò xét lại. Bạch Quanh nhìn Thẩm Bình, khẽ nói, ngày ban đầu chúng ta định để ngươi ở bên ngoài giúp trông coi đồ đạc, nhưng vì ngươi có năng lực thôi miên mạnh như vậy, nên vẫn là cùng chúng ta tiến vào, để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên, nếu ngươi sợ, bây giờ có thể rời khỏi hang, ở cùng với nhân viên canh gác bên ngoài. Thẩm Bình cười nói, ngay nếu ta sợ, đã không đi theo vào đây. Đội ngũ nối nhau đi. Các lối đi trong hang động rất khô ráo, không khí không có mùi gì khác thường. Chỉ là càng đi sâu vào bên trong, độ ẩm trong không khí càng tăng lên, nhiều chỗ còn nhỏ giọt nước. Bạch đội trưởng, cô có cảm thấy chúng ta như đã quen biết nhau từ trước không? Hắn nửa đùa nửa thật nói. Bốn cải tạo chiến sĩ còn lại nhìn nhau, thầm nghĩ người của Hùng đội trưởng thật đúng là gan không nhỏ, ngay cả hoa hồng có gai nổi tiếng của đội săn ma cũng dám trêu chọc. Bạch Quanh im lặng, kẻ thành viên Thẩm Bình, người tốt nhất nên biết rõ tình huống hiện tại của chúng ta. Nơi này là ám võng dưới lòng đất của tà sử, vô cùng nguy hiểm. Đừng nói là một người bình thường như ngươi, ngay cả chúng ta, những cải tạo chiến sĩ này, cũng có thể mất mạng. Thẩm Bình nhún vai, thì sao? Không thể vì nguy hiểm mà không tán gẫu được à? Huống hồ, ta đây cũng là để hòa hoãn không khí căng thẳng, giúp mọi người ứng phó tốt hơn với tình huống bất ngờ. Bạch Quanh dừng bước, thành viên Thẩm Bình, nếu ngươi còn nói những chuyện không liên quan đến nhiệm vụ, ta xin ngươi lập tức quay trở về. Thẩm Bình đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn khuôn mặt tinh xảo hoàn toàn xa lạ kia, thầm nghĩ, để đợi thế giới này kết thúc, ta về rồi xem ta không thu thập ngươi ra sao. Nhưng ngoài miệng lại nói, để nếu Bạch đội trưởng đã nói vậy, vậy ta chỉ có thể nghe theo phân phó. Thế là đội ngũ tiếp tục đi xuống. Đến cái ngã ba thứ bảy. Bạch Quanh do dự. Lần trước, đội của nàng đã dò xét đến đây, sau đó dùng kỹ thuật khoa học để thăm dò thêm. Xuống chút nữa còn có hơn 10 ngã ba, mà mỗi ngã ba đều tĩnh mịch. Máy dò chỉ có thể dò được đến khu vực bị che đậy. Nhưng dựa vào tình hình thăm dò ám võng, xuống chút nữa có ba hướng lớn kéo dài xuống. Nếu muốn đạt hiệu suất cao, phải ưu tiên dò xét khu vực bị che đậy. Tách ra là biện pháp tốt nhất, nhưng làm vậy sẽ tăng thêm nguy hiểm. 6 người chúng ta chia làm 3 tổ, mỗi tổ 2 người. Ta sẽ đi cùng Thẩm Bình, các ngươi chia thành 2 tổ còn lại. Phải nhớ kỹ khu vực che chắn tín hiệu, không được tự tiện hành động, trước hết cứ giám sát và giữ vững vị trí. Tuân lệnh, đội trưởng. Nói rồi, 6 người liền chia nhau ra. Thẩm Bình theo Bạch Quanh đi về phía ngã rẽ thông đạo ở vị trí trung tâm nhất. Chưa kịp hắn mở miệng, Bạch Quanh đã nói, kẻ ít nói chuyện thôi. Ta làm không dễ dàng gì mới thiết lập được ám võng này, vùng núi sâu trong lòng đất này nhất định có gì đó đặc biệt, cho nên ta làm kia khẳng định ở bên trong. Hơn nữa, từ khi chúng ta tiến vào ám võng, đối phương đã biết và sẽ tùy thời phái tà đồ đến tập kích. Nàng vừa nói vừa lấy ra từ trong ba lô một vật phẩm giống như đèn pin, kể đây là tay phòng thủ điện tích xúc năng lượng, nếu có tập kích, ngươi lập tức nhấn vào nút bấm trên mặt, nó sẽ hình thành một luồng xung điện từ, có thể gây nhiễu loạn cảm ứng của tà đồ. Thẩm Bình cất vật kia đi, cười nói, hãy đa tạ Bạch đội trưởng quan tâm. Bạch Quanh liếc xéo hắn một cái, lộ vẻ khinh bỉ. Người ta chỉ là không muốn thấy ngươi chết vô giá trị mà thôi. Tà đồ bình thường không có lực phá hoại lớn, cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Nhưng tà đồ cấp 3 trở lên thì lực phá hoại kinh người, bọn chúng đã đạt đến cực hạn của cơ thể người nhờ cải tạo virus năng lượng. Coi như ta có thể sớm cảm nhận được, thì trong thời gian phản ứng, đối phương cũng đã xông đến rồi. Tự ngươi cầu phúc đi. Nhìn bóng lưng căng thẳng của nàng, hắn chật chật cười một tiếng rồi theo sau. 5 tiếng sau. Ba đội an toàn đến được khu vực che chắn tín hiệu. Trong suốt thời gian đó, không hề có tà đồ nào tập kích hay quấy rối. Bạch Oanh nhắc nhở trong kênh liên lạc của đội, "Hề không được khinh thường, bố trí tốt thiết bị giám sát, đồng bộ truyền tống cho cấp trên, nghe theo chỉ thị." Sau khi lắp đặt xong thiết bị giám sát, Bạch Oanh liền liên lạc với cấp trên. Một lát sau, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng. Thẩm Bình hỏi, "Hề cấp trên nói gì?" Bạch Oanh do dự một chút rồi nói, "Hề cấp trên lệnh chúng ta tiến vào khu vực che chắn tín hiệu, tiếp tục dò xét. Thanh Hà Thành trước kia rất ít khi xuất hiện tà làm, mà theo tình huống ở những thành thị khác, việc tà làm thành lập ám võng ở vùng núi thấp bé này có thể là vì thiên ti quần thể vi sinh vật. Loại quần thể vi sinh vật này là một vật chứa, có thể dung nạp một lượng lớn virus năng lượng. Quan trọng nhất là, bên trong quần thể vi sinh vật ẩn chứa hiến tế đồ văn trân quý. Kỳ thật, những tin tức này cải tạo chiến sĩ sẽ không tiết lộ cho thành viên tiểu tổ siêu phàm bình thường. Chỉ là thôi miên của Thẩm Bình quá lợi hại, nên nàng mới chủ động nói ra, để tránh đối phương tò mò mà thôi miên nàng. Đương nhiên, trên chiến y hắc giáp của nàng có thiết bị đặc thù, có thể giám sát mọi hình ảnh xung quanh. Nếu Thẩm Bình dám làm như vậy, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Mắt Thẩm Bình hơi sáng lên. Hắn đã biết hiến tế đồ càng trân quý, năng lượng kỳ dị thu được càng cao cấp. Như vậy nói đến, những tà làm kia cũng không có quá nhiều hiến tế đồ. Bạch Oanh liếc Thẩm Bình một cái, thì hiến tế đồ sơ khai đều được lấy từ các vật phẩm có chứa thiên ti quần thể vi sinh vật. Tà đồ không phải sinh ra đã là tà đồ. Tà đồ đầu tiên là những kẻ tiếp xúc với quần thể vi sinh vật đặc thù này, trở thành tà đồ. Kẻ nào có ý chí đủ mạnh để khống chế virus thì dần dần phát triển thành một tổ chức cường đại. Được rồi, ngươi cứ ở lại đây đi. Trong khu vực che chắn tín hiệu này, ngay cả ta cũng không tự tin có thể ứng phó được. Thẩm Bình lắc đầu, "Ê sao được chứ, Bạch đội trưởng, cô đừng coi thường ta. Tà khiến thì ta không đối phó được, nhưng tà đồ bình thường vẫn có thể bị ta thôi miên, đến lúc đó có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, ta vẫn luôn cảm thấy đã gặp Bạch đội trưởng ở đâu đó rồi, nói không chừng kiếp trước chúng ta là một đôi phu thê cũng nên." Bạch Oanh tức giận, "Hay đến lúc nào rồi mà ngươi còn ở đây nói đùa? Muốn chết thì cứ theo ta." Nói xong, nàng liền đi về phía vị trí của các tiểu đội khác. Thẩm Bình theo sát phía sau. Nửa giờ sau, đội ngũ lại tụ họp ở cùng một chỗ. Bước vào khu vực che chắn tín hiệu, năm vị cải tạo chiến sĩ, bao gồm cả đội trưởng Bạch Oanh, lập tức cảnh giác cao độ, tay cầm súng năng lượng, sẵn sàng chiến đấu. Ngược lại, Thẩm Bình vẫn như trước, toàn thân thả lỏng đi ở phía sau, nhưng chân linh của hắn đã sớm lan tỏa, bao trùm phạm vi trăm mét. Sau khi đột phá đến cấp 4 thần đồ, lực lượng chân linh của hắn càng thêm cường đại. Tí tách. Tí tách. Càng đi sâu vào động, nước động càng nhiều. Nửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.